Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 67. Ý thức từ trong đồng hồ vinh dự lui ra ngoài. Hạ Thiên Kỳ lại nghe cửa phòng ngủ bị đập vang. Lát sau, mẹ Khoáng lớn giọng hét vào bên trong phòng. Thiên Kỳ, mau dậy ăn sáng, buổi sáng không ăn thì không thể làm gì được. Hạ Thiên Kỳ không lên tiếng, mẹ hắn ở bên ngoài kêu một lúc lâu sau, lại lẩm bẩm ngoài miệng một câu rồi rời đi. Chờ sắp xỉ khoảng thời gian mẹ hắn đi làm, Hạ Thiên Kỳ mới lén lút mở cửa phòng ngủ ra. Đến khi xác định được mẹ hắn đã không còn ở đây, Hạ Thiên Kỳ mới ra khỏi phòng ngủ, sau đó ngồi đối diện cha hắn. Đang chầm bột yến mạch nói. Ngày hôm qua cha ngủ thế nào? Vẫn rất tốt, mới ngủ hoàn toàn như trước. Cha Hạ Thiên Kỳ nhìn hắn một cái hài hước nói. Trong nhà đã xảy ra chuyện, cha lại đây xem. Hạ Thiên Kỳ dẫn cha hắn đi vào bên trong phòng ngủ của mình. Khi nhìn thấy một đống dấu máu trong phòng ngủ và mớ đồ đạc dính máu của hắn sau khi cởi ra, sắc mặt cha hắn chỉ trong nháy mắt đã trở nên khó coi đến cực điểm. Một hồi lâu sau mới phát run giọng nói. Đây là có việc gì? Hạ Thiên Kỳ nói. Trong nhà có quỷ xâm nhập. Hạ Thiên Kỳ thở dài, nói đúng sự thật. Dễ nhận thấy là cha hắn cũng biết được chút việc liên quan đến quỷ vật. Nghe xong cũng không hỏi thêm gì nữa, nhưng lại hát một máng nước về phía ông nội hắn. Xem ra phương pháp của Lãng Hoàng Đồng kia cũng có lúc làm mất linh nghiệm. Mấy ngày sắp tới, chỉ sợ sẽ không còn bình yên nữa. Chà, lúc này Hạ Thiên Kỳ đột nhiên ngắt ngang câu nói của cha hắn, sau đó lại vô cùng lo lắng nói. Sắp tới cha vẫn nên cùng mẹ sắp xếp một lý do để tạm thời rời khỏi nhà một thời gian. Sắp tới đây trong nhà sẽ rất là nguy hiểm, mà lúc này chỉ vừa mới bắt đầu. Toàn bộ cứ chờ đến khi ông nội trở về rồi sẽ nói sau. Con đã gặp ông nội của con rồi sao? Dạ không, ông chỉ nhắc nhở con như vậy mà thôi. Cho nên ông ấy chẳng qua chỉ là nhắc nhở con, nói rằng thời gian tới đây con không cần trở về nhà. Là có ý gì? Vì ông ấy biết rõ cha sẽ không rời khỏi mẹ con, nên có nói không cha khác nào là nói vô ích. Cha của Hạ Thiên Kỳ lắc đầu cũng biểu lộ thái độ của ông. Nhưng mà cha trong nhà thật sự... Hạ Thiên Kỳ muốn tiếp tục khuyên, nhưng cha hắn lại ngắt ngang lời của hắn nói. Không có nhưng mà gì hết. Gần đây mẹ của con đã khôi phục lại một chút ký ức rồi. Hơn nữa con tự mình vượt qua một số tình huống. Nếu cha không ở cạnh bà ấy giúp đỡ, vậy thì chờ đến khi ông nội con quay về, có lẽ toàn bộ đều đã trễ. Con biết, nếu như mẹ nhớ được mình đã không còn, thì sẽ rất là đau khổ. Nhưng mà... Không có nhưng mà gì. Một khi bà ấy nhớ mình đã không còn nữa, vậy thì bà ấy sẽ hoàn toàn biến mất. Vì sao lại như vậy? Không có vì cái gì hết. Được rồi. Thời gian sắp tới đây, con không cần phải quay về. Nếu như có nhớ chúng ta thì cứ gọi một cuộc điện thoại. Bột yến mạch ở trên bàn. Lát nữa con cứ uống hết đi. Cha của Hạ Thiên Kỳ không trả lời vấn đề của hắn. Chỉ để lại những lời này. Khiến hắn hơi hụt hẫng. Hắn lại khoác thêm áo ngoài rồi rời khỏi nhà. Nhìn theo bóng lưng cha hắn đã dần dần biến mất trước cửa. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ có rất nhiều tư vị không đúng. Không biết vì sao, cha hắn đột nhiên trở nên vô cảm thế này. Thật ra trong hai ngày này, hắn luôn có một ý nghĩ. Ý nghĩ này là hắn cảm thấy cha hắn đang nuôi một con tiểu quỷ. Mặc dù kiểu so sánh thế này không thỏa đáng cho lắm, nhưng trên thực tế thì không có gì khác biệt nhau. Mặc dù mẹ hắn vẫn lấy hình thái quỷ hồn để mà tiếp tục tồn tại, nhưng cái bà ấy nhìn thấy mỗi ngày, tiếp xúc thực ra đều là giả tạo. Lại nói tiếp, những cái giả tạo lừa gạt này đều là giả dối, không cần biết là ý tốt hay là ý xấu. Tự như hắn thà chấp nhận sự thật, mẹ của hắn không còn nữa, cũng không muốn sống trong lừa gạt rằng mẹ hắn vẫn còn sống. Đương nhiên, bất kể là hắn hay là cha của hắn, vẫn hy vọng mẹ của hắn còn có thể tiếp tục ở bên cạnh bọn họ. Nhưng hiện tại bọn họ làm như vậy, lại lừa dối ích kỷ, thì có cái gì khác biệt đâu chứ? Dùng trận pháp đưa hồn phách của mẹ hắn giam cầm tại trong nhà, dùng ảo cảnh giả dối, làm cho mẹ hắn nghĩ rằng mình vẫn còn sống. Lúc này Hạ Thiên Kỳ cảm thấy quá mức không công bằng với mẹ hắn. Nhưng những lời này, hắn không có cách nào khác nói lại với cha của hắn. Chẳng lẽ để cho hắn đứng trước mặt cha hắn nói rằng cái phương pháp này của cha là ích kỷ, là tàn nhẫn hay sao? Hắn không nói nên lời, vì hắn cũng ích kỷ mà muốn mẹ hắn tiếp tục ở bên cạnh mình. Tâm tình trong lòng lại lần nữa trở nên trầm trọng hơn. Hạ Thiên Kỳ cố sức lau hết vết máu trong phòng ngủ thật là sạch, vừa phun lên một chút thuốc khử trùng trong không khí để xóa đi mùi máu tươi trong phòng. Đến khi làm xong toàn bộ chuyện này, hắn lại mở cửa sổ ra, gửi cho cha hắn một tin nhắn. Trên đoạn tin nhắn ngắn ngủi chỉ viết một câu đơn giản: "Mẹ đã không còn nữa, nhưng còn có cha và ông nội." Rời khỏi nhà với cảm giác ngũ vị tạp trần, Hạ Thiên Kỳ không biết lần sau quay trở về nhà là thời điểm nào, chỉ hy vọng lần tiếp theo quay về thì sẽ không gay go hơn so với lúc này là được. Vì ngày hôm nay phải đi phỏng vấn ba người mới, ký hợp đồng thử việc theo kỳ hạn, sắp xếp cho bọn họ đi thử việc. Cho nên sau khi Hạ Thiên Kỳ rời khỏi nhà thì nhanh chóng lái xe đến văn phòng Hoàng Kim nằm ngay trung tâm thành phố. Bắt thang máy đi lên, Hạ Thiên Kỳ đi vào văn phòng của mình. Ngồi thoải mái trên ghế của ông chủ, Hạ Thiên Kỳ không nhịn được mà nhớ lại một màn khi nhận được điện thoại từ Từ Thiên Hoa gọi đến. Khi đó vì không muốn ở lại trong trường học tiếp tục không lý tưởng, nên khi bước vào khoảng cuối năm ba đại học để lên năm thứ tư đại học, hắn lại dọn ra khỏi trường, đến khu lân cận tìm một dàn nhà cho thuê giá rẻ, dự định sẽ tìm một công việc để mà thực tập. Nhưng suy nghĩ là một vấn đề, đến khi thực sự bắt đầu làm thì lại là một vấn đề khác. Hắn đi tìm một vòng những công việc gần giống nhau, kết quả lại phát hiện ra được một vấn đề vô cùng xấu hổ. Đó là công việc mà hắn thích làm, thì những đơn vị cần người đều yêu cầu có kinh nghiệm. Hắn có thể làm việc tạm bợ, tiền lương cũng thấp đến mức không có bạn bè. Mà tiền lương nhìn qua vẫn tạm được, hơn nữa không cần phải có kinh nghiệm, thì chỉ có đi buôn bán điện thoại, làm môi giới đất đai, nhà ở và đầu tư quản lý tài sản. Trái lại, không phải hắn chưa từng nghĩ đến làm việc liên quan đến buôn bán để tích lũy một chút kinh nghiệm cho mình. Dù sao thì hắn cũng có tính cách lạc quan, tương đối thích hợp làm buôn bán. Nhưng sau khi phỏng vấn ở mấy công ty, hắn lại vứt cái suy nghĩ trong đầu này đi tức khắc. Vì không đợi đến khi bước vào lĩnh vực buôn bán, hắn đã bị tiếng điện thoại ồn ào, làm phiền khủng khiếp. Cứ như vậy, hắn ở căn phòng cho thuê để đi tìm việc làm trong gần một tháng, cũng không tìm được nơi nào thích hợp. Lúc đó, đến ngay cả tiền thuê nhà cũng nhanh chóng không thể đóng nổi nữa. Vì lúc đó đã nói với cha mẹ là sẽ đi tìm việc làm để thực tập, nên sẽ không biết xấu hổ mà lại quay về nhà đòi tiền. Cũng trong thời điểm đó, hắn nhận được cuộc điện thoại hẹn phỏng vấn của Từ Thiên Hoa để tháo gỡ khúc mắc. Từ Thiên Hoa không nói bất cứ gì khi đang gọi điện thoại, chỉ nói địa điểm của công ty nằm ở văn phòng Hoàng Kim, mời hắn đến đó để phỏng vấn. Hắn tóm tắt được đây là một công ty rất là bài bản, đáng tin cậy, nên nhanh chóng đi đúng giờ mà không chút nghĩ ngợi nào. Hiện tại lại đi hồi tưởng lại những chuyện này, đứng trên góc độ của một người lý trí để quan sát, rất cảm thấy rằng mình đang dưới các tình hình cái gì cũng không hiểu rõ mà đi mạo hiểm ký hợp đồng thử việc có thời hạn, quả thật là có chút não tàn. Nhưng mà nói trở lại, cũng may mắn hắn não tàn, bằng không nếu như lúc đó hắn nhanh trí không có ký vào, khiến mình đã làm không tốt mà còn bị quỷ vật giết trong lúc còn mơ hồ. Lắc lắc cái đầu có chút thổn thức, Hạ Tiên Kỳ lần lượt gọi điện thoại đến cho ba người mới kia. Lúc bắt đầu cũng giống như là hắn khi đó. Sau khi ba người mới đang nghe đến địa điểm của công ty nằm ở văn phòng Hoàng Kim, thì đồng ý đến sẽ gặp mặt phỏng vấn và không chút nghĩ ngợi nào. Căn bản là không làm hao phí bất cứ lời nào của hắn. Thời gian giao hẹn với ba người mới kia là vào 2 giờ chiều, mà trong quá trình chờ đợi, hắn lại có chút vui vẻ nhận được tin của Lãnh Nguyệt gửi đến. Có thể thấy là Lãnh Nguyệt đã bình yên hoàn thành nhiệm vụ quay trở về. Nhận được tin trả lời của Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ tức khắc gọi điện cho hắn ta. Sau khi tự mãn trêu chọc Lãnh Nguyệt hai câu, hắn nhanh chóng nói với Lãnh Nguyệt về tình hình mình gặp phải trong 2 ngày này. "Con quỷ búp bê kia rốt cuộc là thứ gì chứ? Nếu không phải tôi phúc lớn mạng lớn, thì lúc này đã thành quỷ hồn gọi điện cho cậu rồi." "Thế này đi, bây giờ tôi sẽ đến thành phố Bắc An để xem xét." Lãnh Nguyệt cảm thấy không thể nói rõ với Hạ Thiên Kỳ qua điện thoại được, hoặc hắn ta cảm thấy mình có thể nhanh chóng giúp được, Nên không đợi đến khi Hạ Thiên Kỳ chủ động nhờ vả mình, hắn ta lập tức đã quyết định lên đường đến nơi. Lãnh Tần, cậu thật sự là bạn chí cốt nhất của tôi đó. Lãnh Nguyệt nói, chờ tôi đến đó, rồi hắn nói sau. Không nói nhiều lời vô nghĩa với Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt lập tức ngắt máy. Nguyên là Hạ Thiên Kỳ đang nghĩ, sau khi sắp xếp hết cho ba người mới thực hiện nhiệm vụ tử việc, thì hắn sẽ lập tức lên đường trở về thành phố Phước Bình. Nhưng nếu Lãnh Nguyệt đã nói là sẽ đến gặp mặt hắn, vậy thì hắn cũng không vội vã để rời đi, dự định muốn nhờ Lãnh Nguyệt xem giúp trận pháp trong nhà hắn, thuận tiện lắng nghe chút ý kiến của hắn. Dù sao thì Lãnh Nguyệt trong lòng hắn vẫn luôn là một cuốn bách khoa toàn thư về phương diện thần quái, cho nên có hắn ta bên cạnh làm cố vấn, trong lòng mình còn có chút cơ sở. 3 giờ chiều, ba người mới đến tòa nhà văn phòng Hoàng Kim rất là đúng giờ. Khi đó hắn cũng giống như là Từ Tiên Hoa, đứng trước cửa thang máy dẫn bọn họ đến văn phòng của mình. Ba người, một nam hai nữ, xem chừng hai bên cũng không quen biết gì nhau. Mặc dù Hạ Thiên Kỳ không bày ra vẻ mặt gớm ghiếc như là Từ Tiên Hoa, nhờ người lãnh đạo nên có khí thế thì vẫn phải có. Mặc dù nhìn qua thì tuổi tác của hắn cũng tương đối nhỏ. Chào anh chị, giới thiệu đơn giản qua một chút. Tôi là Hạ Thiên Kỳ, là quản lý của đơn vị công ty này. Khi nói về một số tình hình liên quan đến công ty và những điều cần chú ý trong công việc cho những người mới trước khi vào thử việc, gần như có thể nói là Hạ Thiên Kỳ đã giải thích về mình cho ba người mới này. Mặc dù trong cả quá trình, ba người mới kia đều biểu hiện ra tương đối không tin tưởng, thậm chí còn có cảm giác như là thiên phương dạ đàm. Về sự nghi ngờ của ba người mới này, Hạ Thiên Kỳ không tìm cách để giải thích, chỉ đơn giản làm vài trò trước mặt ba người mới này, biểu diễn, lễ quỷ hóa một lần trước mặt bọn họ. Dù sao thì sự thật xảy ra trước mắt, người không thể không tin. Cho nên sau khi nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ quỷ hóa, ba người mới nhất thời hoảng sợ, nói không ra lời. Hạ Thiên Kỳ nhìn họ một cái, phát hiện ra ánh mắt của cả ba khi nhìn về phía mình đã từ nghi ngờ trước đó trở thành hoảng sợ của hiện tại. Gia nhập vào công ty này, mặc dù chẳng khác nào là bước đi trên con đường không thể quay đầu, nhưng thành quả của các người có thể thu hoạch được, thật sự là thứ mà trong hiện thực các người có nghĩ cũng không dám nghĩ. Tiền lương, đãi ngộ thử việc, hiện tại của các người là như vậy. Chờ đến khi thông qua thời gian ở vị trí thử việc, trở thành nhân viên chính thức, vậy thì tiền lương đãi ngộ của các người sẽ tăng lên gấp đôi. Nói cách khác, mức lương khi các người còn ở trong hiện thực phải cần phải đến vài năm, hay thậm chí là mười mấy năm để mà đạt được, thì ở nơi này chỉ cần vài ngày là có thể đạt được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết chính là các người phải sống sót. Lời nói của Hạ Thiên Kỳ chắc chắn rất mê người, nhưng trên thực tế chỉ là bước đầu để hắn vẽ ra một ảo tưởng. Ba người mới nghe xong thì biểu tình trên mặt ít nhiều gì cũng có chút lung lay. Trên thực tế thì bọn họ chỉ có thể cố gắng tự thuyết phục mình, vì Hạ Thiên Kỳ vừa cảnh cáo bọn họ, nếu như từ chối ký hợp đồng thử việc trong kỳ hạn 1 tháng, hoặc chọn chạy trốn trong thời gian thử việc, như vậy thì chết là cái chắc. Ban đầu thì tự nhiên họ sẽ không có tin, nhưng khi nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ quỷ hóa, cảm nhận được nỗi sợ đến từ tận đáy lòng, bọn họ lại đặc biệt tin Hạ Thiên Kỳ, chỉ cần di chuyển một ngón tay thôi là có thể giết chết bọn họ, dễ như là trở bàn tay. Đặc điểm thói quen của con người rất khó thay đổi. Mặc dù Hạ Thiên Kỳ có nói kỹ càng với ba người mới này, thậm chí còn cố ý quỷ hóa để làm ví dụ cho bọn họ, nhưng cả ba người mới này vẫn có chút khó mà có thể chấp nhận được. Bởi vì bọn họ chỉ cần tưởng tượng thứ mình sắp phải đối mặt là quỷ, toàn thân đã gặp một trận phát run không thể kiểm soát. Dù sao thì trong số ba người mới này lại có đến hai người là nữ. Mà nhìn qua bộ dạng tên đàn ông kia là chỉ thấy yếu đuối, lá gan không lớn hơn hai người phụ nữ kia là bao nhiêu. Thấy không ai mở miệng hỏi hắn thêm gì nữa, Hạ Thiên Kỳ lại tiếp tục nói. Nếu các người có thể luôn sống sót, hoàn thành nhiệm vụ, vậy thì không những các người có thể có tiền tài, còn có thể hưởng thụ được toàn bộ cuộc sống vật chất, lại còn có thể khiến mình trở nên mạnh mẽ. Như tôi đây, nói không khoa trương, nếu như tôi nói là muốn, thì chỉ trong nháy mắt là có thể cho các người thành thầy mà. Bình thường xem phim ảnh, cũng đã thấy qua siêu nhân Batman, vân vân. Giờ các người có thể trở nên mạnh mẽ, giống bọn họ, lúc này cũng không phải là người si nói mộng. Các người cứ cần nhắc đi, là bây giờ ký kết hợp đồng để tiến hành thử việc, hay là phủi mông về nhà rồi ngồi chờ chết. Lựa chọn là tự do của các người, tôi sẽ không ngăn cản. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ cầm sắp hợp đồng thử việc, đặt xuống trên bàn trước mặt của ba người.

Thế nhưng Đại Huy không dám nổi giận chút nào. Dù sao thì sự tàn nhẫn của Hạ Thiên Kỳ và thân phận bí ẩn kỳ của hắn vẫn còn là ký ức vẫn còn mới mẻ đối với gã. Sớm đã không còn dũng khí để đi chọc vào nữa. Nếu như các người nói là có công việc, vậy thì cứ nhanh chóng đi trước đi, xong việc rồi sẽ nói sau. Hạ Thiên Kỳ không có gì để nói với loại người như gã Đại Huy này. Còn Đổng Tuyết, từ sau khi bị hắn từ chối lần trước, ngoại trừ hắn nhắn tin hỏi có văn phòng Hoàng Kim là ở Bắc An hay không, thì cũng không còn chút liên lạc nào nữa. Tôi và Đại Huy không có vấn đề gì cả, nếu không thì cùng nhau đi ăn một bữa đi. À, hôm nay tôi còn bận vài việc, vẫn là để hôm khác đi, hôm khác tôi sẽ mời hai người. Mặc dù Hạ Thiên Kỳ có chút không biết phải đi đâu, nhưng hắn lại không có chút tâm tình đi ăn cơm với bọn người Đổng Tuyết, nhất là khi hắn nhìn thấy Đại Huy còn không thấy thuận mắt. Thiên Kỳ, chẳng lẽ ngay cả bạn bè cũng không thể làm sao? Vốn định xoay người đi, nhưng một câu nói này của Đổng Tuyết lại khiến cho Hạ Thiên Kỳ cười cười bất đắc dĩ. Được rồi, tôi mời khách, chúng ta đi ăn gì? Đổng Tuyết đã nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy rằng nếu mình còn từ chối nữa, vậy thì thật đúng là có chút mặt mũi cũng không chừa lại cho họ. Mặc kệ thế nào, trong thời gian còn đi học, Đổng Tuyết đã chiếu cố hắn không ít. Mỗi lần hắn trêu chọc và phiền toái, đều là Đổng Tuyết ra mặt giúp hắn dọn dẹp. Dù chỉ là tình nghĩa của những đứa trẻ, nhưng trong lòng hắn vẫn nhớ rất là rõ ràng. Đến quán ăn đi, ăn chút đồ nướng, uống chút bia rượu. Đổng Tuyết suy nghĩ một chút rồi nói. Hắn ta cũng đi sao? Hạ Thiên Kỳ cũng không e dè, mà chỉ vào Đại Huy đang ngồi trên chiếc Ferrari. Đổng Tuyết quay đầu lại nhìn Đại Huy đang không biết làm thế nào, sau đó lắc đầu nói. Hắn ta không đi, chỉ có hai người chúng ta mà thôi. Để Đại Huy tự mình bắt một chiếc xe taxi rời đi, Hạ Thiên Kỳ lái xe mình đổ ở ven đường, rồi ngồi trong chiếc xe Ferrari của Đổng Tuyết đến một quán ăn đường phố lớn rất là náo nhiệt ở thị trấn Bắc An. Trên xe Hạ Thiên Kỳ có chút tò mò hỏi. Cậu và Đại Huy là người yêu sao? Cậu cảm thấy có thể hay sao? Vậy thì hai người... Cậu ta đang muốn xin tôi làm việc cho cậu ta. Cậu ta từ vị trí của phó cục trưởng bị giáng chức, muốn thu quân về Bắc An, muốn lén lút thành lập một bộ máy. Đổng Tuyết nói có chút kinh thường. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng không nói gì thêm nữa, bởi hắn hiểu rất rõ con người của Đổng Tuyết. Trước giờ sẽ không đặt những người đối xử tốt với cô để có thể có được lợi ích trong tầm mắt. Thật ra quan hệ với cô có thể bưng bít được hoàn toàn là rất khó, vì cô cảm thấy những lời chủ động nịnh nót từng bóc kỳ đều đến từ những con người có thể trục lợi trên bản thân cô. Nên cô đối xử với bọn họ rất không nhỏ nhen, mà những người nhìn cô khinh thường thì cô lại điên cuồng trả thù. Cho nên, làm bạn bè với cô, gây có dễ có chừng có mực là điều tất yếu, trừ phi hắn và cô ta chính là một người ở cùng một đẳng cấp. Đổ xe lại ven đường cạnh quán ăn đường phố, Hạ Thiên Kỳ theo Đổng Tuyết vào bên trong một quán ăn. Xin chào Đổng Tuyết tiểu thư, hôm nay ăn gì đây? Hiển nhiên ông chủ này nhận ra Đổng Tuyết. Trên thực tế thì ở thị trấn Bắc An, không có bao nhiêu người không nhận ra cô. Nghe nói cả một dãy những quán ăn đường phố này là của cha Đổng Tuyết. Hôm nay là cậu ta mời khách, cứ hỏi cậu ta là được rồi. Đổng Tuyết cầm thực đơn do ông chủ đưa đến, đặt vào trong tay của Hạ Thiên Kỳ. Ông chủ kia nhìn qua thì tuổi tác không lớn, trên cổ lộ ra khỏi cổ áo và trên cánh tay đầy hình xăm. Ông chủ liếc mắt đánh giá Hạ Thiên Kỳ một lần, Hạ Thiên Kỳ cũng không buồn nhìn lão ta. Chỉ nhìn vào thực đơn nói. Đầu tiên cứ đem ra những món đặc sắc nhất ở chỗ các người đi. Sau đó lấy thêm một thùng bia hơi lại đây. Dạ được rồi. Ông chủ thấy Đổng Tuyết không nói gì. Lão ta thì lại cũng rất là thức thời đáp trả lại một tiếng. Sau đó đi chuẩn bị. Cô biết ông chủ này hay sao? Không phải là rất quen thuộc. Là người của chú Kiều. Chú Kiều là một người em trai của cha Đổng Tuyết. Hiện tại trên cao có chuyện gì đều do chú Kiều ra mặt. Còn cha của Đổng Tuyết về đối ngoại thì đã gột rửa trắng đi, chỉ làm công việc buôn bán lương thiện. Khi còn đến trường, thật ra tôi rất hâm mộ cuộc sống của cô. Đến trường hay là tan trường gì, đều có xe đưa rước, không cần biết gây ra tai họa nhiều như thế nào, chỉ cần đẩy cho cô ra là có thể dẹp yên được. Nhưng mà khi ra ngoài chơi cùng với bạn cùng lớp, sau lưng cũng có vài người theo bảo vệ. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói đến đây, Đổng Tuyết lấy một bao thuốc lá phụ nữ trong chiếc túi Chanel của mình, rút ra một điếu châm lên rồi hỏi. Bây giờ là hiện tại đấy, cậu vẫn còn hâm mộ tôi hay sao? Không hâm mộ. Điều này chứng tỏ cậu đã trưởng thành rồi. Đổng Tuyết cười khan hai tiếng, tiếp đó chỉ vào một quán ăn đường phố bày trên đường, nói với Hạ Thiên Kỳ. Bây giờ tôi muốn ai cút ra khỏi nơi này thì hắn ta sẽ lăn ra khỏi nơi này ngay tức khắc. Đây là mặt ngoài mà mọi người đều nhìn thấy. Nhưng nhìn vậy thì sao chứ? Mỗi người bọn họ đều có ý nghĩ muốn lôi tôi ra băm thành vạn khúc, lôi cha của tôi ra băm thành cả trăm khúc. Vì từ đầu đến cuối, bọn họ đều cảm thấy chúng ta đang phân phát tiền của bọn họ, chúng ta áp bức bọn họ. Cho nên tôi dù có mỉm cười với bọn họ, thì sự tôn kính và khách khí của bọn họ đối với tôi đều là giả tạo. Chúng ta vẫn là nên tán gẫu về đề tài vui vẻ nào đó đi. Hạ Tiên Kỳ không muốn nghe mấy cái máng nước hắt ra ngoài này của Đổng Tuyết. Mặc dù hắn biết rõ Đổng Tuyết này, đến một người bạn cũng không có, rất khó nói lại với người khác những chuyện này. Nhưng hắn lại muốn nghe vài lời có nói có năng lượng tích cực hơn. Được rồi, chỉ có điều bên ngoài dường như là không có gì vui vẻ cả. Vẫn nên là cậu nói để tôi nghe đi. Trên thực tế Hạ Thiên Kỳ cũng không biết phải nói đề tài nào mới là thực sự vui vẻ đây. Cho nên cũng chỉ kể lại cho Đổng Tuyết mấy tiết mục ngắn tương đối là thú vị. Một lát sau, ông chủ đem bì hơi và một phần thịt xiên kèm rau trộn đi lên. Hạ Thiên Kỳ và Đổng Tuyết lại uống một ly rồi thêm một ly nữa. Sau vài ly bia, Hạ Thiên Kỳ tóm tắt lại bầu không khí không quá xấu hổ. Đổng Tuyết càng uống thì càng nói nhiều hơn. Lúc này Hạ Thiên Kỳ lại không cảm thấy quá phiền phức, vẫn kiên trì ngồi nghe Đổng Tuyết hắng nước đi. Đổng Tuyết thì càng nói càng uống nhiều. Mặc dù Hạ Thiên Kỳ cũng uống không ít, nhưng tửu lượng của hắn thì làm sao một Đổng Tuyết có thể so sánh. Nếu dùng lời của Tào Kim Hải để nói, cái tửu lượng này của hắn là trời sinh ra để chuẩn bị thêm cho em gái. Một thùng lớn bia hơi uống xong hết, Đổng Tuyết không uống nhiều hơn nữa. Hạ Thiên Kỳ kết thúc rồi dìu Đổng Tuyết lảo đảo siêu vẹo, đi thẳng về phía đầu phố, dự định bắt một chiếc xe đưa Đổng Tuyết trở về. Có điều không đợi đến khi hắn dìu Đổng Tuyết lên đầu phố, lại nhìn thấy bốn người cường tráng khỏe mạnh đi ra từ trong một quán ăn đường phố, nhanh chóng chặn trước người Hạ Thiên Kỳ. Chúng tôi sẽ đưa cô ấy trở về. Cả bốn người này rất dễ nhận ra, tất cả đều là người do cha Đổng Tuyết sắp xếp để bảo vệ xung quanh Đổng Tuyết. Dù sao thì kẻ thù của gia đình lão Đổng ở thị trấn Bắc An này cũng không ít, nên có bảo vệ là tuyệt đối cần thiết. Hạ Thiên Kỳ vừa lúc cũng lười biếng phí công phí sức, cho nên lại dìu Đổng Tuyết giao lại cho một người trong số đó. Vậy anh đưa cô ấy về đi. Người dẫn đầu kia sau khi nghe được câu nói này, lập tức gật đầu dìu theo Đổng Tuyết bỏ đi. Nhưng ba người khác thì không có chút ý tứ nào cho thấy sẽ rời đi. Hạ Thiên Kỳ muốn đi vòng qua bọn họ, nhưng lại bị một người trong số đó vùng tay siết chặt cổ áo, sau đó đối mặt với hắn uy hiếp nói. Tao cho mày đi rồi hay sao? Người thì cũng giao cho các người rồi, các người còn muốn gì nữa đây? Hạ Thiên Kỳ cũng không phải là không dọn dẹp được ba người này, mà hắn cảm thấy rằng hoàn toàn không cần thiết phải động tay động chân. Dạy dỗ lại mày một chút, sau này tránh xa Đổng Tuyết ra một chút, không phải thứ rác rưởi nào cũng có đủ tư cách để giao thiệp với cô ấy đâu. Anh muốn nói tôi tránh xa cô ấy thì tôi có thể đồng ý, nhưng anh nói tôi là rác rưởi thì tôi không thể nhẫn nhịn được. Hạ Thiên Kỳ nói với giọng bình thản, sau đó tung một cước thật mạnh vào gã to con đang túm cổ áo hắn kia. Một cước này cũng đá thẳng vào hạ bộ của gã to con kia. Gã kêu lên một tiếng thảm thiết rồi quỳ sụp xuống đất ngất đi. Một cước xử lý gã cao to kia, động tác của Hạ Thiên Kỳ không dừng chút nào. Không đợi đến khi hai gã còn lại phản ứng, hắn đã đi đến trước người bọn họ, vùng nắm đấm, đánh một người bay ra ngoài. Mình thật sự là say mê nó rồi, ăn một bữa cơm thôi, mà cũng gặp cả tá phiền phức. Hạ Thiên Kỳ phun một bãi đờm trên mặt đất, trong lòng lại nghĩ sau này sẽ không bao giờ xuất hiện cùng với Đổng Tuyết nữa. Mặc dù hắn không sợ phiền toái, nhưng lại chán cái kiểu phiền toái lúc nào cũng tìm đến hắn. Bắt một chiếc xe định đi tìm một phòng khách sạn để nghỉ qua đêm. Kết quả thành ra, đang trên đường đã bị một đám người chặn đầu lại. Dễ nhận thấy, những người này đều là người của cha Đổng Tuyết. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cảm thấy tình hình như là không đơn giản, như những gì hắn nghĩ. Nếu không thì sẽ không xuất hiện nhiều người như vậy, chỉ để đối phó với hắn. Có lẽ cha của Đổng Tuyết thực sự nghĩ muốn xuống tay với mình. Nhưng mà, vì cái gì chứ? Đánh cả 7-8 người răng rời đầy đất, Hạ Thiên Kỳ lại bắt một chiếc taxi đến khách sạn. Vào căn phòng khách sạn vừa thuê, Hạ Thiên Kỳ có chút cáu kỉnh, ngồi trên giường suy tư về những chuyện vừa mới xảy ra lúc nãy. Chẳng qua, hắn chỉ ăn với Đổng Tuyết một bữa cơm, nhưng lại bị cảnh cáo, hơn nữa không chỉ là nhắc nhở bình thường. Nếu hắn không phản kháng lại, có lẽ bọn họ sẽ đánh hắn đến mức phải đưa vào bệnh viện. Lần cảnh cáo này chắc chắn là cha Đổng Tuyết sai khiến bọn họ làm như vậy. Mà nguyên nhân thì chỉ có thể là bởi vì Đổng Tuyết từng nói qua với cha cô rằng cô thích hắn. Kiểu như Bạch Phú Mỹ cũng kiêu ngạo như cha mình, nhưng cha của Triệu Tĩnh Xu và cha của Đổng Tuyết lại khác xa nhau, cách cư xử có thể nói là một trời một vực. Bữa ăn này, tiền tiêu ra không ít thì còn nói, vẫn còn chọc vào một thân phiền phức bỏ mẹ đi được. Ít nhiều gì trong lòng Hạ Thiên Kỳ cũng có chút buồn bực, trước mắt có lẽ cứ xem như hắn muốn vạch rõ quan hệ với Đổng Tuyết, nếu không thì bố già kia rất khó bỏ qua cho hắn. Dù đã biết giới hạn, nhưng thật ra cũng không có việc gì. Quan trọng là hắn sợ cha Đổng Tuyết tìm cha của mình để gây khó dễ, vậy thì hỏng bét. Trong một đêm này, Hạ Thiên Kỳ không hề ngủ ngon, kết thành một giấc mộng vô cùng kỳ quái, mơ thấy mình ở trong một căn phòng máy móc đặc biệt to lớn, không ngừng gõ bàn phím. Chuyện này làm cho hắn sau khi tỉnh lại vào ngày hôm sau, cảm thấy mệt mỏi đầy người, chỉ hận không thể ngủ thêm một lúc nữa. Nhưng nghĩ đến chuyện về Đổng Tuyết này, hắn chỉ có thể miễn cưỡng leo xuống khỏi giường, lấy điện thoại di động ra gọi cho Đổng Tuyết. Đổng Tuyết, cô sao rồi? Sau khi điện thoại kết nối, Hạ Thiên Kỳ vẫn quan tâm bằng một câu khách sáo như trước. Tốt hơn nhiều, thật quá mất thể diện, đang ở trước mặt của cậu mà lại uống nhiều. Cô không sao là tốt rồi, có điều tôi gặp phải phiền phức. Hạ Thiên Kỳ không muốn nói gì thêm với Đổng Tuyết nữa, lúc này nói thẳng vào nội dung chính. Hôm qua thấy cô uống quá nhiều, tôi vốn định bắt một chiếc xe đưa cô trở về. Kết quả thành ra là bị đám tay chân của cha cô ngăn cản, nói tôi là tránh xa cô ra, còn muốn dạy dỗ lại tôi. Cậu bị đánh sao? Cái đám khốn nạn này. Không có, tôi không bị đánh. Ngược lại là tôi đánh người của cha cô. Câu này của cậu rõ ràng là rất mạnh miệng. Cậu không bị gì là tốt rồi, không cần lo lắng. Tôi sẽ nói chuyện lại với cha tôi. Ừ, vậy việc này thì cứ nhờ cả vào cô. Mặc dù sự việc là từ Đổng Tuyết mà ra, nhưng từ thái độ của Đổng Tuyết với mình, cô ta thật là vô cùng có lỗi. Mà hắn cũng không muốn gây thù chuốc oán với cha của Đổng Tuyết. Dù sao cũng là do mình không nhìn mặt mũi trước nên không nghĩ sẽ chuốc lấy phiền phức. Còn lại phải nhìn vào Đổng Tuyết đang quan tâm lo lắng cho hắn. Cho nên nếu như cha của ta cứ như vậy mà quên đi, chuyện này và mối hiểu lầm cũng chấm dứt. Trái lại, hắn cũng không đi truy cứu nữa. Dù sao thì đánh người là hắn, đối phương cũng không có cái lợi lộc gì. Rửa mặt xong xuôi, Hạ Thiên Kỳ lại đi làm thủ tục trả phòng. Sau đó tìm mấy cửa hàng gia đình ở vùng lân cận, bán bánh bao để mua mấy cái. Sau đó hắn đi vòng qua trung tâm thương mại, mua một bộ âu phục màu đen, lại nhận được điện thoại của Lãnh Nguyệt gọi đến, nói rằng hắn ta đã đến thị trấn Bắc An rồi. Sau khi hỏi rõ vị trí của Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ lại lái xe đi đón Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt đứng cạnh đường phố bởi vì nhan sắc tương đối hơn người, nên Hạ Thiên Kỳ chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấy hắn ta. Nhưng khiến hắn có chút ngoài ý muốn là một cánh tay của Lãnh Nguyệt bị bó thạch cao, sắc mặt nhìn qua cũng không quá tốt. Hạ Thiên Kỳ ứng hạ cửa kính xe xuống, hướng về phía Lãnh Nguyệt hô lên. Lãnh thần, bên này. Thấy Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt gật đầu rồi bước nhanh như là chạy đến nơi. Đợi sau khi hắn ta lên xe thì Hạ Thiên Kỳ lại hỏi một câu quan tâm. Cậu bị thương sao? Không có gì. Lãnh Nguyệt vẫn trưng ra biểu cảm bất cận nhân tình, không thèm chú ý đến sự quan tâm của Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ thầm mắng câu Lãnh Nguyệt tiện nhân ở trong lòng, có điều lại nghĩ đến Lãnh Nguyệt đang bị thương mà vẫn ngàn dặm xa xôi chạy đến giúp mình. Trái lại, hắn cũng không để ý thái độ của Lãnh Nguyệt với mình. Dù sao thì hắn và Lãnh Nguyệt luôn luôn là như vậy. Sớm biết cậu bị thương, tôi sẽ không gây nên sức ép cho cậu đến đây. Không có gì, giờ chúng ta đến nhà của cậu đi. Lãnh Nguyệt không muốn chậm trễ thời gian thêm nữa, lúc này ngắt ngang Hạ Thiên Kỳ thúc giục. Được, bây giờ tôi đưa cậu đến đó. Lái xe về nhà mình, Lãnh Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ suốt quãng đường. Vốn dĩ không có đến chút ý tứ cho thấy muốn nói chuyện cũ với Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ đã sớm thành thói quen, ở chung với Lãnh Nguyệt với ở một mình cũng chẳng có gì khác nhau. Vì không cần biết Hạ Thiên Kỳ nói cái gì thì hắn ta đều có thể thẳng tay dội cho Hạ Thiên Kỳ một chậu nước lạnh. Rất nhanh, xe nhanh chóng đi vào tiểu khu ở chỗ nhà của Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt xuống khỏi xe, lập tức đi đến nhà của hắn. Hạ Thiên Kỳ mở khóa cửa, Lãnh Nguyệt thì lấy ra một cái la bàn ra khỏi túi, cúi đầu quan sát cái la bàn trên tay, vẻ mặt suy tư. Hạ Thiên Kỳ không biết cái la bàn kia là thứ gì, nên đợi đến sau khi hắn mở cửa ra thì lập tức hỏi Lãnh Nguyệt một câu. Đó là cái gì? Trận bàn, có thể kiểm tra mức độ tổn hại của trận pháp. Được rồi, vậy thì mức độ tổn hại của trận pháp này trong nhà của tôi là bao nhiêu? Hạ Tiên Kỳ không hề quan tâm đến mấy thứ vật dụng thuật pháp của Lãnh Nguyệt, chỉ tương đối tò mò về tình trạng của cái trận pháp này. Tổn hại 70%, còn tệ hơn nhiều so với trong tưởng tượng của tôi. 70%? Như vậy chẳng phải là sẽ nhanh chóng hoàn toàn đình trệ hay sao? Hạ Tiên Kỳ nghe xong trong lòng nhất thời cả kinh, mà Lãnh Nguyệt thì lại gật gật đầu từ chối cho ý kiến. Khoảng cách đến khi trận pháp hoàn toàn dừng lại không xa, thực lực của tôi có hạn, nên về mặt tu bổ trận pháp thì rất khó để giúp đỡ. Vậy cậu có thể đoán được thời gian cái trận pháp này hoàn toàn ngưng lại là lúc nào không? Đại khái là khoảng nửa năm, có thể là trước thời hạn cũng có thể lâu hơn, chỉ có điều trước hay sau gì cũng không vượt quá 1 tháng. Trước khi trận pháp đang hoàn toàn đình trệ, mặc dù sẽ không hoàn toàn mất đi hiệu lực, nhưng hiệu quả chắc chắn không lớn bằng trước kia. Cậu phải tự mình chuẩn bị tâm lý. Hạ Thiên Kỳ biết Lãnh Nguyệt muốn nhắc nhở hắn điều gì. Hắn không nói gì, chỉ mở hẳn cửa phòng ra, từng bước một đi vào bên trong. Do không có ai ở nhà, nên bên trong rất là yên tĩnh. Tấm rèm cửa vẫn kéo kín, khiến cho phòng khách có vẻ rất là u ám. Lãnh Nguyệt đóng cửa phòng lại, cất trận bàn trên tay mình vào ba lô. Không đợi Hạ Thiên Kỳ nói thêm điều gì, hắn ta tự mình vòng quanh từng phòng một lần. Hạ Thiên Kỳ ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, vừa rút ra điếu thuốc vừa chờ đợi kết quả của Lãnh Nguyệt. Do lần trước đang có trở ngại với cha mẹ, nên hắn không để cho Lãnh Nguyệt xem xét kỹ lưỡng. Nhưng lần này thì khác, Lãnh Nguyệt đã có đủ thời gian để kiểm tra tình hình. Lãnh Nguyệt đi vòng quanh căn nhà một lần, sau đó hắn ta quay lại phòng khách rồi nói với Hạ Thiên Kỳ. Có giấy bút hay không? Bút lông đen được không? Có thể viết ra chữ là được. Mặc dù không biết Lãnh Nguyệt đột nhiên bảo hắn đi tìm giấy bút để làm gì, nhưng Lãnh Nguyệt không phải là người hay làm chuyện vô bổ, cho nên hắn nhanh chóng đi tìm một tờ giấy A4 màu trắng mang đến, cùng với một cây bút lông đen mang đến cho Lãnh Nguyệt. Cậu xem, được chưa? Hạ Thiên Kỳ đặt giấy bút xuống bàn trà trước ghế sofa. Lãnh Nguyệt nhìn thấy cũng chỉ gật đầu, mang tính chất tượng trưng, lại cầm bút lông bắt đầu phác họa lên trên giấy. Hạ Thiên Kỳ tò mò ở một bên quan sát, chỉ thấy đường nét Lãnh Nguyệt phác thảo trên giấy rất giống như là một cái đồng hồ cát, chia ra làm hai bộ phận trên dưới. Bức tranh này của cậu là gì? Đây là trận pháp đang được bố trí trong nhà của cậu. Nói xong, Lãnh Nguyệt chỉ lên trên hình vẽ, rất giống cái đồng hồ cát kia nói. Vào ban ngày, quỷ hồn của mẹ cậu sẽ bị phong lại ở bên trong ảo cảnh ở phía trên. Còn buổi đêm, nó sẽ phóng xuất ra. Đây là điểm phân chia phần phía trên và phần phía dưới. Nên mẹ cậu mới có thể giống như là một con người bình thường khi đang ở trong thời gian buổi tối. Nhưng sau đó, trong lúc lang thang vô ý thức thì nó lại sẽ tiến vào trong nửa phần phía dưới. Như phần lớn du hồn bình thường, lang thang không hề có ý thức. Mà lúc này, cái trận pháp này lại quay ngược lại. Mẹ cậu lại từ phần dưới trước đó tiến vào điểm xuất hiện cùng một lúc lần nữa khôi phục lại như bình thường. Đây là khoảng thời gian bà ấy thức dậy vào sáng sớm, chuẩn bị đi làm. Sau đó là đi vào ảo cảnh của nửa phần phía trên, cứ như vậy mà tuần hoàn. Hạ Thiên Kỳ ở bên cạnh nghe được âm thầm líu lưỡi. Hắn vốn chỉ cảm thấy ông nội bố trí một cái trận pháp trong nhà, có thể khiến cho mẹ của hắn vẫn còn sống như người bình thường. Nhưng lúc này, nghe cách giải thích của Lãnh Nguyệt lại hoàn toàn không giống với trong tưởng tượng của hắn. Lãnh Nguyệt thấy Hạ Thiên Kỳ im lặng không nói, hắn ta đảo mắt nhìn hình vẽ trên giấy rồi tiếp tục nói. Tôi nghĩ chắc chắn cậu sẽ vô cùng nghi ngờ một chuyện. Nếu như mẹ của cậu có hai quãng thời gian rõ ràng trong một thời điểm rất là ít, vậy thì vì sao cậu có thể gọi điện thoại cho bà ấy được? Đúng vậy. Trước đó tôi còn nghĩ là mình có thể đã bị ông nội động tay động chân. Nhưng xem ra bây giờ là không có thật. Cái này thật ra rất là dễ làm. Vì chỉ cần có thứ nào đó, đội lốt là mẹ của cậu, người bình thường nhận điện thoại của cậu như thường thôi là được rồi. Đội lốt là có ý tứ gì? Ví dụ như là nuôi dưỡng một con tiểu quỷ, cho nó ngụy trang thành mẹ của cậu. Trong ngày bình thường, nhận những cuộc điện thoại cậu gọi tới. Với một người có thể bài trí được các trận pháp này mà nói, chuyện này cũng không thể tính là một vấn đề khó khăn. Ông nội của tôi thật đúng là suy nghĩ chu đáo. Hạ Tiên Kỳ nghe xong thì cười khổ lắc đầu. Từ trước cho tới giờ, người nhận điện thoại vốn dĩ không phải là mẹ hắn, mà là một con tiểu quỷ ông nội của hắn nuôi dưỡng. Nuôi tiểu quỷ? Chẳng lẽ ông nội của tôi là dưỡng thi nhân hay sao? Nuôi tiểu quỷ không phải là độc quyền của dưỡng thi nhân, Nếu tôi nói là muốn, thì tôi cũng có thể thử nuôi một con tiểu quỷ. Lãnh Nguyệt nghe xong thì lắc đầu, cũng không thừa nhận quan điểm của Hạ Thiên Kỳ. Vậy thì ông nội tôi nuôi con tiểu quỷ kia ở nơi nào chứ? Ở ngay trong nhà của cậu. Nhưng tôi lại không cảm nhận được đến một chút sự tồn tại của nó. Nó ở ngay trên người con búp bê Barbie kia. Cậu nói con quỷ vật sống nhờ ở trên người con búp bê Barbie kia là tiểu quỷ bình thường hay gọi điện thoại cho tôi? Hạ Thiên Kỳ quan sát Lãnh Nguyệt, hơi có chút nghi ngờ hỏi. Nhưng khi nó tấn công tôi vào tối hôm trước, sức mạnh của nó biểu hiện ra vượt xa sức mạnh của con tiểu quỷ như vậy. Rõ ràng đây là một con quỷ vật vô cùng gần kề với một con ác quỷ. Lấy tư cách là mắt trận, mỗi ngày hấp thụ oán khí của lũ quỷ vật bị tiêu diệt, qua một thời gian dài như vậy, nếu nó vẫn còn là tiểu quỷ thì mới là kỳ quái. Chỉ có điều nếu tôi không sai, thì cứ cách một khoảng thời gian nhất định, ông nội cậu sẽ là phải hoán đổi lại một con tiểu quỷ để là mắt trận. Nói cách khác, chỉ sợ là con tiểu quỷ là mắt trận kia không còn cứu giúp được nữa, mà sẽ trở thành một con ác quỷ đỉnh phong. Sở dĩ tôi không cho phép cậu di chuyển con búp bê kia, nguyên nhân là vì nó là mắt trận. Một khi bị cậu ném đi mất, vậy thì cái trận pháp này cũng sụp đổ. Lãnh Nguyệt nói xong những lời này, trong đầu Hạ Thiên Kỳ không khỏi hồi tưởng lại toàn bộ cảnh tượng đêm hôm đó. Hắn nhớ rất rõ vách tường của phòng ngủ xuất hiện theo từng vết rạn ở trên người con quỷ búp bê kia. Rõ ràng con tiểu quỷ được phong ấn trong con búp bê Barbie kia đang muốn phá phong ấn của ông nội hắn, thoát ra khỏi mắt trận. Do đó mà khiến cho trận pháp bị sụp đổ để giành lại tự do. May mà có ông nội hắn cẩn thận để lại một cánh tay. Nói cách khác, chứ không là đêm hôm đó, chắc chắn là hắn sẽ phải chết. Chỉ sợ ngay cả cha mẹ hắn cũng không thể tránh được. Nếu không phải cậu, sợ là tôi phải mất một khoảng thời gian rất là dài, cũng không có biện pháp tháo bỏ đi cái bí ẩn này. Hạ Thiên Kỳ thở dài, lúc này nhìn Lãnh Nguyệt mà không chút thay đổi nói. Cảm ơn cậu, Lãnh Thần. Với lời cảm ơn của Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt có vẻ rất là không thích, chỉ hừ lạnh một tiếng, hỏi. Con búp bê Barbie kia ở đâu rồi? Có lẽ là đang trong phòng ngủ của tôi. Hạ Thiên Kỳ đi với Lãnh Nguyệt vào bên trong phòng ngủ của hắn. Hắn tìm được con búp bê Barbie khiến người ta sợ hãi ở trong tủ quần áo. Lãnh Nguyệt cầm con búp bê Barbie kia ra khỏi tủ quần áo. Sau khi quan sát một chút, lại vừa cầm nó gác lại vào bên trong ngăn tủ. Thứ này tôi không có cách nào xử lý. Dù sao thì nó cũng được xem như là mắt trận mà bị phong ấn bên trong. Nghe Lãnh Nguyệt nói không có cách nào với con quỷ búp bê kia, Hạ Thiên Kỳ không khỏi hỏi. Vậy thì cậu có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó hay không? Có thể cảm giác được, nhưng chỉ không cảm nhận được rõ ràng như lần trước đến nhà của cậu, dường như nó bị suy yếu rồi. Hạ Thiên Kỳ có hơi giật mình với lực cảm nhận của Lãnh Nguyệt. Trên thực tế thì hắn hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của con quỷ vật kia. Chuyện này cũng khiến cho hắn rất không rõ ràng mà hỏi. Vì sao tôi không cảm nhận được quỷ vật chứ? Không phải là tôi cảm nhận nó, mà là cảm nhận được thông qua trận pháp, vì nó là mắt trận của trận pháp, nên tôi mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Đổi lại thành trong những tình huống bình thường, nếu một con quỷ vật muốn ẩn nấp, thì chúng ta không có biện pháp nào để cảm ứng được nó. Lời nói giống như vậy, hắn nhớ hình như là Lãnh Nguyệt đã từng nói qua với hắn. Có điều lúc đó hắn không hề chú ý đến. Hạ Thiên Kỳ sớm đã có cân nhắc về tình hình của gia đình mình. Trước mắt, hắn không có khả năng dàn xếp cái cục diện rối rắm này, nên cũng không muốn phí hơi phí sức mà suy nghĩ. Dù sao ngoại trừ làm bản thân mình lo lắng tức giận, thì chỉ có tâm tình tệ hại hơn, một chút cũng không khiến tình hình trong nhà có chút chuyển biến tốt đẹp nào. À đúng rồi Lãnh Thần, có chuyện này, suýt chút nữa thì đã quên nói với cậu rồi. Không biết Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nhớ ra chuyện gì, lúc này lại đột nhiên lên tiếng hỏi Lãnh Nguyệt. Chuyện gì? Dường như Lãnh Nguyệt không cảm thấy có chút hứng thú nào với chuyện mà Hạ Thiên Kỳ sắp nói. Cậu đang không có hứng thú thật hay là giả vờ không có hứng thú? Nói cho cậu biết, đây là chuyện mà cậu muốn biết nhất. Rốt cuộc, cậu có muốn nói hay không? Lãnh Nguyệt có chút không kiên nhẫn. Chết tiệt! Hạ Thiên Kỳ trừng mắt nhìn Lãnh Nguyệt có chút khó chịu, nhưng vẫn nhịn không được mà nói. Khi tôi còn trong nhiệm vụ ngẫu nhiên, có gặp được một người quen của cậu. Lãnh Nguyệt nghe xong thì không nói gì, chỉ nhìn Hạ Thiên Kỳ đang chờ đợi đoạn sau của hắn. Thừa nước đục thả câu, với cậu thực sự là tự rước lấy nhục mà, tôi thất bại. Vốn dĩ Hạ Thiên Kỳ còn tưởng Lãnh Nguyệt sẽ biểu hiện ra chút hiếu kỳ, kết quả hắn ta vẫn giữ nguyên khuôn mặt khấm thối không chút biểu cảm. Sở Mộng Kỳ không biết là cậu có quen hay không? Có biết. Nghe cái tên Sở Mộng Kỳ, biểu tình của Lãnh Nguyệt mới có chút thay đổi. Tôi đã đụng phải cô ta trong nhiệm vụ ngẫu nhiên. Cô ta là người của đệ nhất Minh Phủ, hơn nữa thực lực rất là mạnh mẽ. Thì ra cô ấy cũng gia nhập Minh Phủ. Lãnh Nguyệt có vẻ rất kinh ngạc khi nghe chuyện Sở Mộng Kỳ là người của Minh Phủ. Mối quan hệ của hai người các người rốt cuộc là tốt hay không tốt? Sao tôi cứ cảm thấy không hề thân thiết như trong tưởng tượng vậy chứ? Lãnh Nguyệt nói. Lâu rồi chúng tôi chưa có gặp nhau, cũng khoảng 1 năm rồi. Lãnh Nguyệt suy nghĩ một chút, không cho là đúng nói. Lúc bình thường các người không dùng điện thoại di động để liên lạc hay sao? Sở Mộng Kỳ có nói với tôi là cô ta đã từng đi tìm cậu đến 2 lần, nhưng không có tìm ra. Trước đó tôi không cần điện thoại di động, nên cô ấy không thể liên lạc được với tôi cũng rất bình thường. Nói đến đây, Lãnh Nguyệt mới nói một câu tương đối phù hợp với mối quan hệ sư huynh sư muội. Lại nói tiếp, cũng thật sự là cần phải đi gặp cô ấy. Dù sao thì sư phụ cũng từng dặn dò tôi rồi. Hết tập 67, cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.